Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nhân sinh lộ đi ngược dòng nước. Kiếp nạn khởi cửu huyền thất ma, xuyên bộc phong bên trong, Lý Tịch Thần ngồi ngay ngắn bên vách núi, phía trước hơi nước cửa hàng, hóa thành mông lung vân vụ vờn quanh tại hắn quanh người. Đây là đối quẻ khảm tu luyện. Mặc dù lần trước cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành Hà Đồ Lạc Thư, nhưng Lý Tịch Trần không sửa vũ pháp, không luyện thủy đạo, vì vậy quẻ khảm uy lực không đủ. Cùng quẻ trấn so sánh, chênh lệch rất xa. Triệu Vô Hận theo Lư Xá bên trong ra, đối Lý Tịch Trần nói: Thái Hoa Phong đã 7 ngày không có tin tức truyền ra. Ta cái này trong lòng ngược lại là càng phát ra bất an. Còn có một việc, đó chính là chấp pháp điện đều đã trở về. Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Ta ngày hôm trước cảm thấy chân trời lướt qua một trận hung hãn chi khí. Trong đó có hạo nhiên chính khí đi theo, nhưng lại làm cho người cảm thấy tâm thần câu chiến. Lường trước cũng nên là chấp pháp điện các vị về núi, không thì không có như thế động tĩnh. Lần này đi Bắc Hải hàng ma, Chu diệt ma môn 11, có thể nói chiến quả hiển hách, chấp pháp điện coi là thật kinh khủng. Triệu Vô Hận tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, cùng Lý Tịch Trần cách xa nhau không xa, than thở tiếng nói: đám này ngoan nhân nghe nói giết một tôn địa ma, ngươi không biết, ta nghe thấy tin tức này thời điểm, phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm, một đám nhân tiên không đến đệ tử. Tăng thêm một cái bão nguyên cảnh điện chủ, lại đến 3 tôn thủ khuyết cảnh trưởng lão, 5 vị xuất khiếu thần nhân, thất cái nhân tiên, đây cũng là chấp pháp điện toàn bộ chiến lực. Địa ma mạnh coi như bọn hắn cùng tiến lên cũng không có khả năng địch quá, nhưng thế sự khó liệu, hiện tại tình trạng chính là như thế hí kịch. Triệu Vô Hận thấp giọng tự thuật, hoặc cười hoặc than thở. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn chằm chằm xuyên thác nước phía dưới. Một mảnh hơi nước che đậy tầm mắt, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bàng bạc đầm nước. Bên cạnh, Triệu Vô Hận thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên. 500 năm tiểu kiếp vừa mới qua đi, vốn là có thể được hưởng 500 năm thanh tịnh, cũng làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ngươi chớ nên hiểu lầm, ta không phải là sợ chết, mà là sợ không công chịu chết a. Chết cũng muốn chết có giá trị không phải. Ma môn có hành động, huyền môn nhất định phải ứng đối. Xung đột không thể tránh được. Cái này ngay cả ta cái này tiểu đệ tử đều có thể đoán được một hai. Cái này 7 ngày Thái Hoa Phong chưa xuống một chim, chưa ra một trùng, trong đó hiểm trở trình độ tất nhiên tại ta tưởng tượng phía trên. Ngoặc kép, tại sao không nói chuyện? Lý Tịch Trần ánh mắt không có di động, trả lời: lắng nghe là cái thói quen tốt, người khác nói chuyện thời gian khứ đánh gãy, như thế không lễ phép. Chuyện này, vô luận kết quả thế nào đều không phải là chúng ta nên quan tâm. Sư huynh, người có thể là lần trước tại lúc tế tự bị cái kia Liễu Tùy Phong một trưởng kinh đến thần. Ta nhìn ngươi đã nghề sinh sống chướng, nếu không nhanh chóng diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Ngươi vốn không phải người sợ chết, đã vào huyền môn sớm như vậy đã nhập kiếp khó bên trong, cần biết nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ngươi một bước lui, từng bước lui, cuối cùng lui không thể lui. Lý Tịch Trần nói xong, Triệu Vô Hận như có điều suy nghĩ, hắn sờ lên cái cằm, chợt chân trời truyền đến hạc kêu. Hai người hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp trời tây có một chỗ thần quang sáng lên, tiên vân vờn quanh, thải hà đầy trời. Kết thúc, Lý Tịch Trần lên tiếng. Sau đó ở giữa một đạo linh quang độn đến, trong đó lôi cuốn một bộ ngọc giản, siêu một tiếng rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Triệu Vô Hận ngay tại hơi hơi kinh ngạc, chân trời lại là một vệt sáng hiện lên, trong tay hắn cũng nhiều một bộ đồng dạng ngọc giản, xem hết ngọc giản bên trên nói, Lý Tịch Trần trong nội tâm vi kinh, phía trên này viết chính là rất nhiều tiên thần liên quan tới hoàng hôn địa động tác suy đoán. Bọn hắn khả năng được cái gì chí bảo, hoặc là sửa chữa bí pháp, ý đồ tại 3.000 năm đại kiếp trước đó mà nhiễm đại địa. Tại Vân Nguyên Châu mở ra ma đạo chính thống, vì thế nhất định phải đánh cắp đại châu khí số, được bản châu thiên đạo thừa nhận mới được, mà đạo thất môn đều có khác biệt trình độ động tĩnh. Dựa theo trưởng môn bọn họ suy đoán, có lẽ là có động thiên cấp ma môn hạ chỉ ý. Hứa hẹn chỗ tốt gì? 500 năm tiểu kiếp khả năng sớm tiến đến, đồng thời thay đổi là 200 năm một lần. Việc này liên quan đến thiên số khí vận tranh đoạt. Nói như vậy, cửu huyền là phải vận dụng toàn bộ thực lực. Lý Tịch Trần suy tư. Chợt, bên người Triệu Vô Hận đối với hắn nói. Ngươi nhìn, câu này, 3 ngày sau, trong môn đệ tử có thể cầm ra lệnh phàm. Một là đuổi chọc, 2 là độ ếch, 3 là hàng ma, 4 là giữ mình, 5 là thoát kiếp. Đây là muốn chúng ta sớm làm chuẩn bị a. Đoạn nhân khứ quả, tìm chí bảo linh vật thoát kiếp. Triệu Vô Hận bực bội nói, 200 năm một lần tiểu kiếp, cái này chẳng phải là nói, chí đại kiếp trước đó liền không có yên tĩnh thời gian a. Lại nói, cửu huyền muốn thôi động tiểu kiếp khu trục tông môn nghiệp lực, cắt giảm ma đạo khí vận, có thể thất ma lại không phải người ngu. Bọn hắn khẳng định không phối hợp, cái kia làm lại nhiều sự tình cũng là phí công vô dụng a. Hai người chính nhìn xem, chợt Thanh Tiêu Phong bên trên có lôi quang hàng lâm, Lý Nguyên Tâm đến, Lý Tịch gần liền vội vàng tiến lên chào, hai người lẫn nhau đánh qua chắp tay. Lý Nguyên Tâm nói, ngọc giản ngươi hẳn là nhìn qua, dưới mắt kiếp số sắp tới. Khoảng cách lần trước tiểu kiếp đã đi 30 năm, còn thừa thời gian chỉ có 170 năm. Lý Tịch Trần hỏi, sư huynh, ngọc giản này nói là khả năng, cũng không có nói nhất định liền sẽ cải biến là 200 năm tiểu kiếp. Vì cái gì ngươi như thế chắc chắn? Lý Nguyên Tâm nói, thiên địa sửa là vì đại kiếp, được thiên quyến chú ý cái là một kỷ chi tử. Trong đó chỗ tốt từ không cần phải nói, vũ hóa thành tiên, vấn đạo trường sinh, trường thiên đạo khí số cái đồng lý. Vì vậy cửu huyền luận đạo chính là vì thế mà xử lý. Bên thắng trường thiên đạo khí số, một khi thắng được thì lại 3.000 năm đại kiếp không lo không nói. Trong môn thực lực còn biết không giảm phản tăng, trái lại nếu như là không nắm giữ thiên đạo khí số, thì lại đệ tử trong môn phái nguy hiểm đến tính mạng. Cái này liền liên lụy đến tông môn hưng suy. Thời cổ 36 động thiên lập xuống một cốt tứ cảnh phương pháp tu hành, xác lập nhân thể rõ ràng, từ đó được thiên đạo công đức, kẻ đến sau cùng tu đi loại này con đường, có toàn bộ tiên ma hai đạo khí số gia trì, cho nên cửu hưng không suy. Trái lại cũng thế, Lý Nguyên Tâm là hai người giải hoặc, cửu huyền thất ma định ra tiểu kiếp, bây giờ hoàng hôn địa làm sự tình, nhìn như là ma đạo suy nghĩ, trên thực tế đã được lợi ích lớn nhất cái vẫn như cũ là bọn hắn. Người cảm thấy còn lại ma đạo sẽ bỏ mặc hoàng hôn địa xâm chiếm tông môn của mình sở tại Đại Châu, mà mặc kệ, cái kia mất đi khí số, bọn hắn còn muốn thu hồi lại hay sao? Huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, đây là thiên hạ đều hiểu đạo lý. Vì vậy cái khác ma môn khẳng định lựa chọn cùng chúng ta làm giao dịch. Thôi động sát kiếp tái nhập, không cho hoàng hôn địa chư ma được chiếm chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng có chính mình so đo. Đó chính là ma nhiễm thời điểm. Nếu có thể thay thế hoàng hôn địa, được chút ít khí số, nói không chừng có thể gia tăng tông môn của mình, hay là một ít người thực lực, đến lúc đó trước đoạt ma đạo vị thứ nhất tử lại nói. Chỗ nào quản sự tình khác? Lý Nguyên Tâm giải thích xong, Triệu Vô Hận cùng Lý Tịch Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tịch Trần trong nội tâm ai thán. Quả nhiên, nơi này Ma Môn mặc dù cùng mình trong ấn tượng đầu não phát đạt, tứ chi cường tráng, nhưng là một đám hãm hại lừa gạt tên khốn kiếp ma đầu có chút chênh lệch. Chỉ khi nào phóng tới chuyện lớn bên trên, cái này lừa gạt đồng đội quen thuộc vẫn là không có nửa điểm cải biến. Huyền Môn hứa hẹn, Ma Môn không tín, chẳng bằng đổi thành Ma Môn cầu lợi, được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.